Tương lai mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 1, chè đậu xanh bánh bí đỏ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh lịch năm 5020. Tại tinh cầu đế đô của đế quốc Hoa Nạc. Một ngày đầu tháng 7. Từ sáng sớm Lăng Yêu Yêu đã bị người máy giúp việc thông minh đánh thức. Nhắc nhở cô rằng hôm nay là ngày công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Có thể bắt đầu đăng ký nguyện vọng trường đại học và chọn chuyên ngành học cho mình. Tối hôm qua Lăng Yêu Yêu ngủ trong khoang mô phỏng. Thức suốt cả một đêm chơi trò chơi đối chiến với tháp cơ giáp dây Âu dây. Miễn cưỡng thăng cấp từ một người chơi tay mơ cấp đồng lên đến người chơi cấp bạc. Cũng không còn cách nào khác cả. Mặc dù thân thể này của cô có thiên phú tinh thần lực cực cao đẳng cấp SS. Nhưng cô cũng chỉ mới vừa xuyên tới đây được một tuần nên căn bản không biết làm thế nào để vận dụng thứ này. Để tránh bị lộ tẩy trước mặt người nhà bạn bè của nguyên chủ. Cô chỉ có thể truy cập vào tinh mạng để tự mình mò mẫm luyện tập mà thôi. Bởi vì chuyện cô phải đăng ký nguyện vọng vào đại học nên hôm nay cha mẹ ruột vẫn luôn trấn giữ trên tinh cầu quân sự đều sẽ trở về. Đây sẽ là lần đầu tiên sau khi Lăng Yêu Yêu xuyên qua được đối mặt với những thân nhân của thế giới này. Sau khi lề mề rửa mặt xong, Lăng Yêu Yêu nhìn gương mặt xa lạ mà lại mỹ lệ của mình trong tấm gương trong phòng tắm. Tinh thần bừng tỉnh, cô gái trong gương, có một gương mặt trong trẻo tinh xảo lại mang theo vài phần yêu diễm mỹ lệ. Bởi vì thân thể này có mang gen di truyền của người lục tinh. Mặc dù ngũ quan là bộ dáng của người Hoa Nặc nhưng mái tóc dài ngang đến eo lại là màu vàng nhạt. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp ở trong bóng tối lại hơi lóe lên ánh sáng màu xanh biếc sáng bóng. Thuần khiết trong trẻo mà lại thần bí quyến rũ. Cho dù ở trong thời đại tinh tế, bộ gen của con người đã được tối ưu hóa thì gương mặt này cũng có thể nói là ở trình độ đỉnh cấp. Lăng Yêu Yêu tự luyến vuốt ve khuôn mặt mình, yêu thương cảm thán. Thật đáng tiếc cho một nữ phụ xinh đẹp như thế này mà cứ phải mang cái vận mệnh đến chó cũng chê. Lăng Yêu Yêu vốn là sinh viên năm cuối vừa mới ra trường của đại học danh tiếng ở địa cầu thế kỷ 21. Học chuyên ngành tiếng Trung. Hơn nữa bằng vào kinh nghiệm 4 năm làm blogger ẩm thực nổi tiếng của mình. Cô đã sớm tìm được công việc biên tập viên của một tạp chí ẩm thực. Lúc đi du lịch sau khi tốt nghiệp, cô lựa chọn leo lên một ngọn núi cao nổi tiếng nào đó. Ở trên sườn núi gập ghềnh hiểm trở, Lăng Yêu Yêu vì cứu một cô bé bị trượt chân bám vào trên hàng rào lung lay sắp đổ. Kết quả là đem bản thân mình thế vào. Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đã biến thành nhân vật nữ phụ xinh đẹp kiêu ngạo Lăng Yêu Yêu cùng tên với mình trong cuốn tiểu thuyết bối cảnh thời đại tinh tế có. Tên Hoa Nặc truyền kỳ mà cô vừa xem xong cách đó không lâu. Mà Lăng Yêu Yêu của thế giới này. Vì để chúc mừng tốt nghiệp đã cùng với một đám hồ bằng cẩu hữu chơi trò ván trượt bay trên không. Trái tim nhỏ bé của một cô bé có thể chất chỉ mới cấp D chịu không nổi kích thích nên đã sớm xong đời rồi. Trong thế kỷ 21, cô là một đứa trẻ mồ côi. Khi còn nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, bà nội. Người duy nhất cùng cô sống nương tựa lẫn nhau cũng đã qua đời từ năm cô học đại học năm thứ hai. Còn chú thím của cô thì đại khái cũng sẽ cảm thấy rất may mắn khi cô không thể trở về để cướp nhà hàng lâu đời mà bà nội cô để lại với em họ. Nữa, ngoại trừ một vài người bạn học thân thiết sẽ vì cô mà thương tâm tiếc hận một hồi. Cũng không còn vướng bận gì nữa. Hoa Nặc truyền kỳ chỉ là một tiểu thuyết bối cảnh thời đại tinh tế rất bình thường trong thành văn học Đại Tấn Giang. Nam chính là nhị hoàng tử Tiêu Minh. Một tên gia hỏa giỏi giả heo ăn thịt hồ tính tình lạnh lùng luôn xem lợi ích là trên hết. Nữ chính Tô Thanh Hà bề ngoài nhìn có vẻ nhu nhược trong sáng không ra vẻ. Nhưng bên trong cũng là một bạch liên hoa rất có tâm cơ. Không phải là một người dễ bị bắt nạt. Nếu không phải bởi vì nữ phụ có cùng tên với mình, còn có thiết lập nhân vật của nữ phụ so với nữ chính còn xinh đẹp hơn, Lăng Yêu Yêu căn bản sẽ không miễn cưỡng bản thân đọc tiểu thuyết này đến cùng. Cách chương.